tại tiếng hò hét cùng tiếng nổ mạnh rằng co đại sau nửa canh giờ, nữ hoa chiến hạm vờ ơ y ma thập phần quỷ dị điệu tiến nhập một mảnh lặng im trạng thái. Nhưng cái này phiến lặng im, giống như là bị mở ra đến cực hạn dây cung, hoặc là phát ra liên tiếp pháo giống như kết lạp thanh âm, sắp vỡ toang tầng băng như vậy, tràn đầy làm cho người hít thở không thông nguy hiểm cảm giác bất quá. Đối với Lý Diệu cùng Long Dương Quân cái này hai cái nắm giữ rất cao quyền hạn người quan sát mà nói, đen như vậy ám rừng rậm tự nhiên là không tồn tại. Bọn hắn có thể thông qua có mặt khắp nơi giam khống tinh nhãn, chứng kiến cơ hồ sở hữu hắc ám thợ săn hướng đi. Lý Diệu thậm chí chứng kiến, hai gã phân biệt thuộc về đại cản cùng quỷ tần tu chân giả, tiêu cách xa nhau lấy một cái đường hành lang góc, phân biệt dùng bản cổ tộc chiến giáp cùng nữ hoa tộc hải cốt đến che giấu chính mình, tại gần trong gang tấc khoảng cách bên trên, hết sức chăm chú, thần kinh căng cứng địa chờ đợi lấy. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi quyết định sinh tử ẩn nút cùng săn bắt, ai đầu tiên hao hết kiên nhẫn, sông góc rẽ lao tới, ai liền đem nên đón tử vong. Nhưng mà, đứng tại Lý Diệu góc độ, chỉ cảm thấy cái này một tưởng chi cách hai gã tu chân giả, giống như là tiểu sửu đồng dạng buồn cười. Nét mặt của bọn hắn càng khẩn trương, càng nghiêm túc, càng làm như có thật, như lâm đại địch, lại càng buồn cười rõ ràng là vạn phần khẩn trương thời điểm. Nữ hoa chiến hạm bên trong cái này phiến nho nhỏ hắc ám xâm lâm, lại làm cho Lý Diệu kìm lòng không được địa suy nghĩ miên man. Hắn nghĩ đến ngày xưa tại Chi Chu xảo tinh bên trên cùng tinh đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà một phen đối thoại quá cảm động, tại các vị huynh đệ tỷ muội đa y lư cờ ủng hộ xuống, quyển sách hẳn là lần đầu tiên địa lần thứ nhất sát nhập vào vẽ tháng tổng bảng trước 20, tuy nhiên chỉ là tạm thời, nhưng lão Ngưu thật sự rất thỏa mãn, chỉ có thể nói, có các vị đọc như vậy người. Lão Ngưu đáng giá.